Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 75 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn. Ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 75 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Doãn Đạo bế Lư Tiểu Nhã lên tầng 3 thì đột ngột nhảy xuống. Một tiếng thét chói tai đến kinh hoàng cắt ngang bầu trời quang đãng. Lư Tiểu Nhã mất hết sức lực trên người, ngã xuống. Cả người trong ngoài đều tràn đầy sợ hãi. Lúc này cảm giác mình sẽ chết rất thảm. Đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng. Không có cách nào suy nghĩ vài giây, chỉ có thể là chết không toàn thây. Tiếng động như ngã xuống nước vang lên, Lư Tiểu Nhã cảm thấy toàn thân đau đớn, va đập với mặt nước ngay lập tức. Cô nhìn thấy làn nước trong xanh, nhìn thấy gạch và sàn bể bơi từ từ chìm xuống, cô đột ngột phản ứng lại và nén lại khí thở. Tay và chân của cô đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Một lúc sau, đầu cô ngoi lên khỏi mặt nước, không còn cảm giác chân chạm mặt đất. Cô lấy hết sức đập nước. Nước phăng tung tóe khắp người. Cô nhìn thấy Doãn Đạo từ trong bể bơi ngoi lên, vuốt mái tóc ngắn đầy nước, xoay người rời đi. Cứu, cứu tôi, cứu! Doãn Đạo nhíu mày, dừng lại, trầm mặc. Cứu sao? Lư Tiểu Nhã là người được huấn luyện trong quân đội. Nếu không biết bơi thì chẳng phải là rất vô lý sao? Nhưng tiếng gọi yếu ớt đã khiến anh bất an. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh quay người và đi về hướng bể bơi. Khi Doãn Đạo đi đến bể bơi thì Lư Tiểu Nhã đã chìm xuống đáy, mất hết sức lực cử động. Trái tim của Doãn Đạo như bị hẫng mất một nhịp, nhanh chóng nhảy xuống bơi về phía Lư Tiểu Nhã. Lư Tiểu Nhã cảm thấy bụng đầy trướng, thân thể nhẹ bẫng một cái. Cô chắc chắn là đã chết. Không phải rơi từ lầu 3 xuống bị chết mà là bị Doãn Đạo dìm xuống nước chết. Cô sợ nước từ khi còn nhỏ, điều này khiến cô luôn luôn mất kiểm soát khi nhìn thấy nước. Cuối cùng không ngờ lại là chính cô ngày hôm nay bị chết trong nước. Bụng bị một lực đè ép, cô cảm giác phun ra được một ngụm nước lớn. Ý thức của Lư Tiểu Nhã dần dần trở nên rõ ràng. Một bàn tay to đè lên ngực cô, rất nặng. Đau quá, đè tới mức rất đau. Đột nhiên, áp lực trên lồng ngực giảm xuống và miệng được mở ra. Cái cảm giác mềm mại và ấm áp chạm vào môi cô. Toàn bộ cơ thể cô cứng đơ trong giây phút đó. Cái cảm giác như bị điện giật, cả người tê tê dại dại. Cô đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt của Doãn Đạo đã xuất hiện ở trước mặt cô. Anh còn thở phì phò, đưa vào miệng cô thổi khí. Doãn Đạo cũng sừng sốt vì ánh mắt đột nhiên mở to, khuôn mặt như bị văng ra xa một khoảng. Anh vừa chuẩn bị nói, đôi môi khẽ mở, nhưng chưa kịp nói ra lời, Lư Tiểu Nhã đã đưa tay tát anh. Một tiếng tát giòn giã vang lên, đập vào mặt của Doãn Đạo một cách dữ dội. Doãn Đạo bị tát nghiêng sang một bên, thân thể cứng đơ, hít sâu không nhúc nhích, kìm nén tức giận, đầu lưỡi đào nhẹ vào má. Lư Tiểu Nhã nhanh chóng đứng dậy, lau mạnh môi, lùi người về phía sau, hùng hằng nhìn chằm chằm vào Doãn Đạo khó chịu. Đồ khốn kiếp, tại sao anh dám hôn tôi? Nghĩ cái gì vậy? Doãn Đạo hạ giọng, đứng lên chậm rãi, khó chịu, liếc nhìn cô một cái. Hô hấp nhân tạo khác với hôn. Anh là đồ khốn nạn, lợi dụng lúc tôi yếu thế, chính anh đẩy tôi xuống nước. Hiện tại thừa dịp tôi chết đuối, anh tranh thủ chiếm tiện nghi. Lư Tiểu Nhã vừa mắng vừa lau môi, lau mạnh như muốn chảy lớp da môi vậy. Giờ muốn chết. Lư Tiểu Nhã lau môi chán ghét, lời nói của cô ta lập tức khiến cho Doãn Đạo tức giận, đột nhiên chạy tới, đè vai của cô xuống hồ bơi. Lư Tiểu Nhã sừng sốt, trừng mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Anh định làm cái gì? Tôi đang cứu cô lại ngại dơ bẩn sao? Buông ra. Hồn môi và hô hấp nhân tạo là như thế nào cô hiểu không? Tôi không hiểu, anh thả tôi ra. Mẹ kiếp. Trước khi những lời cuối cùng được nói ra, miệng của cô đã bị phong ấn, anh hùng hằng công kích, đầu lưỡi trực tiếp chiếm trọn, trêu chọc đào quanh trong miệng cô. Trong phút chốc, Lư Tiểu Nhã cảm thấy thế giới quay cuồng, toàn bộ vũ trụ đều nổ tung. Trong giây phút hôn Lư Tiểu Nhã, toàn bộ đầu óc của Doãn Đạo đều trở nên trống rỗng. Anh ta tức giận, trừng phạt cô, lại không nghĩ tới bản thân lại trầm mê trong đó, không có cách nào khống chế. Không kiềm chế được mà bị cô hấp dẫn giống như có một lực lượng cường đại dụ dỗ anh ta, khiến cho anh ta càng muốn nhiều hơn, muốn nụ hôn này càng thêm sâu thêm. Lư Tiểu Nhã kinh ngạc, sự việc diễn ra quá đột ngột khiến cho cô nhất thời không kịp phản ứng.

Ánh mắt mờ mịt dán chặt vào khuôn mặt nóng bỏng của Bạch Nhược Hy, trìu mến, nhìn không đủ, giống như là rất cuồng nhiệt. Anh em sao? Anh ấy gọi anh làm gì? Bạch Nhược Hy tò mò hỏi. Kiều Huyền Thạc dừng lại. Anh không nỡ để Bạch Nhược Hy về nhà ngoại dưỡng thai, đành bỏ qua lời đe dọa của Doãn Đạo mà nói nhỏ. Không có việc gì quan trọng đâu, chỉ nhờ anh làm một việc nhỏ cho anh ấy thôi. Việc nhỏ sao? Bạch Nhược Hy nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén rõ ràng, cười nói. Anh ấy là thương nhân, còn anh là quân nhân. Nhờ anh giúp đỡ chắc cũng không phải là chuyện nhỏ. Có phải anh ấy hối lộ hoặc đe dọa anh làm gì cho anh ấy đúng không? Kiều Huyền Thạc cười khổ một tiếng, khó xử mím môi, không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Bạch Nhược Hy nói. Em nghĩ anh trai của em là ai chứ? Anh ấy không phải là người tốt. Bạch Nhược Hy bĩu môi lẩm bẩm. Kiều Huyền Thạc nhướng mày, đầy ẩn ý nhìn cô, thấp giọng vậy. Còn anh thì sao? Bạch Nhược Hy sắc mặt lập tức đỏ bừng, cho dù đã kết hôn hơn 2 năm, cô vẫn sẽ ngại ngùng giống như lúc mới yêu. Lúc này nhìn Kiều Huyền Thạc trìu mến, cô ngượng ngùng kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Sau một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, cô lẩm bẩm, anh ba là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Câu nói này đủ để làm cho Kiều Huyền Thạc tâm tư như hoa nở. Ngẩng đầu nhìn lên lầu 2 hỏi, ba đứa nhỏ đâu? Uống sữa xong thì liền ngủ thiếp đi rồi, mẹ và dì đang trông chừng bọn nhóc. Bạch Nhược Hy khẽ lẩm bẩm. Vừa dứt lời, Kiều Huyền Thạc cảm thấy nhẹ nhõm, đột nhiên cúi người ôm lấy Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy kinh ngạc hét lên, vội vàng vòng tay qua cổ của anh, rúc vào trong ngực anh, biểu tình xấu hổ. Anh ba, thả em xuống đi, ban ngày mọi người đều ở nhà, anh muốn làm gì vậy? Về phòng. Kiều Huyền Thạc ngắn gọn nói 2 chữ cũng không đủ để làm cho Bạch Nhược Hy hiểu ý anh. Ánh mắt lập tức trở nên ngượng ngùng, không dám nhìn anh, mặc cho anh ôm lên trên lầu 2. Kết hôn lâu như vậy, Bạch Nhược Hy biết anh là một người đàn ông tinh lực dồi dào. Từ khi cô mang thai đến khi sinh con, anh đều cố gắng tiết chế. Cho dù đứa bé bây giờ đã được 1 tuổi, anh sẽ lo lắng cô sẽ mệt mỏi vì đứa nhỏ, nên anh cũng chủ động tiết chế thân mật. Cậu về phòng này cũng đã cách khoảng 10 ngày kể từ lần trước. Anh ba, em... Về phòng rồi nói. Dạ. Bạch Nhược Hy ngọt ngào nhắm mắt lại, tựa vào trong lồng ngực rộng rãi thoải mái của anh, trong lòng như rót mật, tràn đầy ngọt ngào cùng mong đợi. Lư Tiểu Nhã vội vàng thu dọn hành lý, tâm trạng lo lắng, kiểm tra xong thấy trong phòng không còn lại gì, ngồi xuống giường nhấc điện thoại gọi cho cha cô là Lư Sâm. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói nôn nóng của Lư Sâm truyền đến. Tiểu Nhã, có chuyện gì vậy con? Bà, con đi đây. Đi sao? Đi đâu vậy? Bác Doãn của con và ba đang tụ họp với những người đồng đội cũ ở khách sạn. Chúng ta cũng đang định cùng nhau đi đến quân khu trước đây để nhớ về quá khứ. Chắc cũng phải mất mấy ngày nữa. Con đi đâu chứ? Không được phép đi. Ở yên lại Doãn ra cho bà. Lư Tiểu Nhã một tay ôm trán, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ba, con thật sự không thể ở lại Doãn ra. Nếu ba muốn đi gặp bạn bè với bác Doãn cũng không thành vấn đề. Nhưng con không thể sống ở đây nữa. Con rời đi trước. Sau khi ba trở về, con sẽ liên lạc lại với bà. Còn cái đứa nhỏ này sao lại không nghe lời như vậy chứ? Giọng điệu của Lư Sâm tràn đầy trách cứ. Con không nghe thấy Doãn Đạo nói gì sao? Chỉ cần con ở lại đây, cậu ấy sẽ giúp con sắp xếp một công việc dễ dàng và có tiền đồ. Con cũng đừng quên rằng em rể của cậu ấy có quyền lực rất lớn. Ba! Lư Tiểu Nhã dài giọng phản bác. Bà có thể tin lời một người như anh ta nói sao? Hơn nữa, anh ta còn có ý đồ xấu. Lư Sâm cười cười đắc ý nói. Bà cũng là nam nhân. Bà đương nhiên biết đứa nhỏ đó có hứng thú với con. Con gái của ba xinh đẹp quyến rũ. Lư Sâm còn chưa kịp nói hết lời, Lư Tiểu Nhã đã tức giận mà hét lên. Không phải như vậy đâu ba. Bà hiểu lầm rồi. Thật ra con biết Doãn Đạo từ lâu rồi. Chúng con đã gieo một mối hận rất lớn. Anh ấy thu nhận con chỉ là muốn trả đũa con thôi. Lư Sâm cứng họng. Lư Tiểu Nhã thở dài, cô không muốn nói gì, nhưng lúc này cô cũng cảm thấy không có gì phải giấu giếm nữa. Bà có biết không, hôm nay bà đi chơi với bác Doãn. Doãn Đạo thừa dịp người lớn không có ở nhà, đã đưa con lên trên sân thượng và ném con từ mái nhà xuống bể bơi đó. Ngay khi những lời này được nói ra, Lư Sâm đột nhiên tức giận mắng. Cái tên khốn kia thật sự muốn giết con sao? Lư Tiểu Nhã khẽ cắn môi dưới, hai má ửng hồng, mang theo tức giận. Đâu chỉ có vậy, con không biết bơi, ở trong bể bơi con bị nghẹt thở, anh ta trong lúc hô hấp nhân tạo con đã... Nó làm sao? Lư Sâm lo lắng. Lư Tiểu Nhã không khỏi sờ sờ lên môi dưới. Nụ hôn tà ác, độc đoán của nam nhân xẹt qua trong đầu óc, do dự hồi lâu mới nói. Hắn khinh bạc con. Điên cuồng! Lư Sâm nổ tung, cực kỳ nóng này. Bà hiện tại sẽ trở về thủ tiêu hắn. Lư Tiểu Nhã vội vàng an ủi. Ba, không cần đâu. Dù sao anh ta cũng là con trai của bác Doãn. Ba đừng ra tay đoạn tuyệt tình bạn với bác Doãn. Con không có khả năng chống trả, nhưng con tránh được. Con hiện tại định rời khỏi đây. Anh ta hiện tại chắc chắn đang nghĩ cách để giết con. Được. Lư Sâm bị thuyết phục, lo lắng nói. Vậy con mau rời đi, tìm khách sạn ở đi. Ba cùng với bạn bè tụ họp, đi thăm quân đội, sẽ sớm trở lại với con. Ba cứ yên tâm chơi đi, con sẽ tự lo liệu. Lư Tiểu Nhã được sự đồng ý của ba, vội vàng đứng dậy, xách hành lý đi ra ngoài. Vậy thì việc này cứ như vậy trước đi, ba đi chơi vui vẻ, rồi về rồi nói chuyện sau. Lư Tiểu Nhã ngắt điện thoại, chuẩn bị rời đi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một hơi. Vừa đi xuống cầu thang, cô dừng lại hai bước. Dưới cầu thang, Doãn Đạo đút hai tay vào túi, tà ác, thản nhiên, đứng ung dung. Ngẩng đầu nhìn Lư Tiểu Nhã đứng ở trên cầu thang, hai mắt đối diện nhau, khí tức trở nên cực kỳ áp chế. Thế gian dường như tĩnh lặng. Nhìn thấy người đàn ông này, trong đầu của Lư Tiểu Nhã lại nhớ lại nụ hôn bên cạnh bể bơi. Không khỏi cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt dần dần nóng lên, vừa tức lại vừa giận, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Doãn Đạo nhàn nhạt nói, nhưng giọng điệu cũng vô cùng mạnh mẽ. Cất hành lý đi, trở về phòng. Lư Tiểu Nhã đột nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm nam nhân uy nghiêm dưới lầu. Cô là một cô gái không sợ trời, không sợ đất, nhưng lúc này lại có chút sợ Doãn Đạo. Có thể là do nụ hôn mạnh mẽ bên hồ bơi khiến cô ra rằng mình là một cô gái. Cùng với một nam nhân quỷ quyệt và xào trá chiến đấu, cô sẽ luôn luôn là người thua thiệt. Ngập ngừng một lúc lâu, cô mới định thần lại và nói. Phiền anh, nói với hai bác một tiếng, tôi có việc quan trọng phải làm nên không kịp từ biệt bọn họ. Vừa nói, cô vừa tiếp tục đi xuống cầu thang, mang theo hành lý, đi đến lầu một. Doãn Đạo với khuôn mặt lạnh lùng bước đến. Khi cô đi ngang qua, Doãn Đạo đột nhiên vươn tay, nắm lấy cánh tay cô, ngăn không cho cô rời đi. Ngay lúc đó, thân thể của Lư Tiểu Nhã hơi cứng đờ, tim đập loạn xạ, giả vờ bình tĩnh đứng bên cạnh Doãn Đạo. Bầu không khí trở nên im lặng, luồng không khí trở nên ngột ngạt và hơi thở của bọn họ trở nên nặng nhọc hơn. Cô là mang theo e ngại, im lặng. Anh là bực bội, có chút bất lực. Buông ra. Lư Tiểu Nhã nhẹ giọng nói. Tôi biết cô không có việc gì cả. Cô chỉ là không muốn nhìn thấy mặt tôi nên mới rời đi. Giọng điệu của Doãn Đạo cũng phi thường lạnh lùng. Lư Tiểu Nhã không khỏi nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, châm chọc nói. Nếu đã biết thì buông tay ra. Doãn Đạo khịt mũi khinh thường. Tôi không nghĩ sẽ dễ dàng gặp cô, nhưng vận mệnh lại chiếu cố tôi như vậy. Để tôi dễ dàng tìm ra kẻ thù, làm sao tôi có thể để cô rời đi khỏi đây dễ dàng như thế chứ? Lư Tiểu Nhã hít sâu, khẽ cắn môi dưới. Anh ném tôi từ lầu ba xuống bể bơi suýt chết đuối. Hẳn là đã hết giận rồi, còn muốn như thế nào nữa? Không đủ. Tôi không phải là đồ ngốc, ở lại nơi này để một kẻ tiểu nhân tâm địa hẹp hòi như anh hành hạ. Anh hãy buông tay ra ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đó. Ở địa bàn của tôi, cô gọi cảnh sát thì có ích lợi gì chứ? Buông ra! Lư Tiểu Nhã tức giận, vùng nắm đấm về phía mặt của Doãn Đạo. Doãn Đạo phản ứng nhanh, né người tránh nắm đấm của cô, nhưng trượt tay nên thuận theo kéo cổ áo của cô lại. Ngay lúc đó, quần áo siết lấy cổ cô lại đau đớn. Hành lý trên tay cô rơi xuống đất. Tức giận, hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt nắm đấm, vùng liên tục về phía Doãn Đạo. Doãn Đạo nhanh nhẹn né qua đấm của cô, nắm lấy cổ tay cô và giữ lại thật chặt. Liên tiếp, mấy cú đấm của cô đều bị Doãn Đạo nhanh chóng tránh thoát. Lư Tiểu Nhã tức giận, đá về phía Doãn Đạo. Kết quả là chân của cô bị Doãn Đạo bắt được. Sau đó kéo mạnh về phía eo của anh ấy và anh ấy đẩy cô về phía trước. Lư Tiểu Nhã bị người đàn ông ép vào tường, chân cô bị anh cưỡng chế bắt vòng qua thắt lưng và bụng của anh ta. Cả người cô từ trên xuống dưới dính chặt, không có một kẽ hở với anh ta. Giờ phút này không đơn giản chỉ là tức giận, Lư Tiểu Nhã gần như là tức đến xấu hổ, liều mạng giãy giụa hét lớn. Buông tôi ra, đồ đê tiện, anh thả tôi ra, tên khốn kiếp. Buông cô ra sao? Để cho cô đá tôi có đúng không? Đôi mắt của Doãn Đạo trở nên dị thường quỷ dị, giọng điệu khàn khàn có chút gằn giọng.

Vậy thì lần này anh ta đánh mạnh như vậy là có chuyện gì đang xảy ra chứ? Kiều Huyền Thạc lắc đầu không hiểu. Những thế lực nào đứng sau hỗ trợ anh ấy có thể cạnh tranh với Tổng thống của chúng ta, ước chừng rằng là thế lực của cả một đất nước mới địch lại. Hội trường đột nhiên im lặng, đánh thức người trong mộng chỉ bằng một chữ. Kiều Huyền Thạc sừng sốt, ánh mắt chìm xuống ngay lập tức, đứng dậy như đang suy nghĩ điều gì đó. Làm sao vậy? Bộ Dực Thành nghi ngờ hỏi. Kiều Huyền Thạc căng thẳng nhìn Bộ Dực Thành. Tổng thống, tôi phải giải quyết một số việc quan trọng. Việc quan trọng gì vậy? Tôi sẽ báo cáo sau. Tôi nghĩ tôi có thể tìm ra thế lực đằng sau của Kiều Đông Lăng. Bộ Dực Thành cũng lo lắng đứng lên nói. Vậy thì cậu mau đi đi. Kiều Huyền Thạc đội mũ quân trang lên, nghiêm trang chào mọi người, rồi cất bước đi thật xa. Mọi người kính cẩn nhìn anh rời khỏi hội trường. Bước ra khỏi hội trường, có rất nhiều chiến sĩ ngoài phòng trong quân phục, giày da, nghiêm trang chờ đợi. Tinh Thần và An Lương nhìn thấy Kiều Huyền Thạc bước ra thì lập tức đi theo. Ba người rời khỏi hội trường Tịch Quốc, lên xe quân sự. An Lương lái xe cung kính hỏi. Cậu ba, đi đâu đây? Bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần sao? An Lương và Tinh Thần đồng loạt kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, liền phản ứng kịp, liền biết đây là bệnh viện tâm thần nào. Đó là bệnh viện tâm thần, nơi Kiều Nhất Hoắc bị giam giữ. Một năm trước, Kiều Huyền Thạc không xử tử ông ta theo luật mà đưa ông ta vào bệnh viện tâm thần để kiểm soát tự do cá nhân. Không hỏi quá nhiều, An Lương điều khiển xe đến bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần quân khu 1, An Lương và Tinh Thần đi cùng với Kiều Huyền Thạc do trưởng khoa dẫn đầu vào trong phòng giám sát. Nhìn người đàn ông trong camera giám sát, cả ba người đều bàng hoàng. Giờ phút này, Kiều Nhất Hoắc đã hoàn toàn thay đổi, không nhận ra được nữa. Khuôn mặt bị thiêu hủy, không ra hình dạng, thần sắc uể oải, tuổi già, sức yếu. Ông ta đang ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi ăn cam. Vị trưởng khoa xúc động nói, cách đây 6 tháng, bệnh viện chúng tôi xảy ra hỏa hoạn. Nhiều bệnh nhân bị bỏng, bệnh nhân này cũng bị thương nặng. Chúng tôi đã liên hệ với gia đình, chỉ có con gái vào thăm một lần, nhưng không có ý định thực hiện ghép da cho ông ta. Chuyện này sao anh không báo với tôi? Kiều Huyền Thạc vẻ mặt lạnh lùng dị thường, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Trường khoa co rúm người cúi đầu xuống, ngập ngừng giải thích. Cái này... Đám cháy này là do con người tạo ra. Cảnh sát và phòng cháy chữa cháy, cả hai đều tham gia điều tra, nhưng không có kết quả. Tôi biết bệnh nhân này... Đại tướng quân đã thông báo là tội phạm trọng yếu. Tôi nghĩ tội phạm chết không đáng tiếc. Không muốn làm phiền đến tướng quân. An Lương tức giận mắng. Ông là bị sợ trách cứ chứ gì. Gánh lấy hậu quả. Không nên bao biện cho bản thân. Kiều Huyền Thạc hít sâu một hơi. Chậm rãi nhắm mắt lại. Gằn từng câu từng chữ. Tàn nhẫn nói. Thả ông ta ra. Cái này... Trường khoa ngẩn người. An Lương và Tinh Thần đều kinh ngạc. Mà nhìn anh ta lo lắng. Cậu ba, sao cậu lại có thể để cho ông ta đi chứ? Kiều Nhất Hoắc nhất định sẽ không chịu buông tay đâu. Cho dù khuôn mặt bị biến dạng, thì ông ta vẫn rất nguy hiểm. An Lương nói. Kiều Huyền Thạc im lặng và tức giận quay đi. Tinh Thần và An Lương vội vàng theo sau. Trở lại xe, Kiều Huyền Thạc dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tinh Thần lái xe, còn An Lương thì ngồi ở ghế phụ lái. Nghiêng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc ở ghế sau, lo lắng hỏi. Cậu ba... Tại sao lại thả Kiều Nhất Hoắc đi? Hắn là phản quốc, là giáo sư sát nhân đó. Giáo sư? Kiều Huyền Thạc lẩm bẩm. Người bị nhốt đến biến dạng không phải là Kiều Nhất Hoắc. Kiều Nhất Hoắc đã trốn thoát nửa năm trước rồi. Nửa năm đã đủ để cho ông ta sống lại và quay lại một lần nữa. Con trai của ông ta là Kiều Đông Lăng nên được chuẩn bị vận động. Không thể thực hiện mà không có kế hoạch của ông ta. An Lương và Tinh Thần đều bị sốc và chết lặng. Biệt thự của Kiều tướng quân, bãi cỏ bên ngoài khu vườn của biệt thự được trải một tấm thảm trắng. Bạch Diệc Hy và Trần Tịnh đang ngồi trên thảm, nhìn ba đứa trẻ dễ thương chơi đồ chơi. Thảm có đầy đủ các loại đồ chơi khác nhau, nhưng chúng đều là vũ khí. Súng đồ chơi, bom lựu đạn, tay cầm, xe quân sự, xe tăng, tàu sân bay. Đối với những món đồ chơi này, Bạch Diệc Hy cũng đành bất lực vì Kiều Huyền Thạc mua cho con. Tụi nhỏ cũng chỉ thích những món đồ chơi này, chứ không hứng thú với những con búp bê hay gấu bông. Ba đứa trẻ đang nói chuyện phiếm, chỉ có chúng mới hiểu được. Sắc mặt tinh xảo có bóng dáng của Kiều Huyền Thạc, phảng phất nét đẹp trai, đáng yêu đến mức khiến cho người ta không thể không muốn cắn cho một miếng. Chúng là anh em sinh mà, vì vậy trông rất giống nhau. Nhìn ba đứa cháu ngoan ngoãn dễ thương, Trần Tịnh nhất thời lưu luyến không muốn rời đi, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần nhìn ba đứa nhỏ này, bọn họ có thể vui như ăn mật vậy. Đúng lúc này, Đại Bảo trèo lên trước mặt của Tiểu Bảo và giật lấy quả lựu đạn dao trên tay của đứa bé. Tiểu Bảo lúc này tức giận đến mức đưa tay ra giật lại. Nó im lặng nhưng không tỏ ra yếu đuối. Trần Tịnh không khỏi mỉm cười ôm lấy Đại Bảo. Đại Bảo à, con không nên tranh giành đồ chơi của các em. Chúng ta chơi cái khác đi. Con xem chiếc xe này đáng yêu như thế nào chứ? Đại Bảo cầm lấy chiếc xe mà Trần Tịnh đưa cho nhóc. Nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ba quả lựu đạn bằng dao trong tay của Tiểu Bảo. Bạch Nhược Hy đưa tay ra chạm người của Đại Bảo và xúc động nói. Đại Bảo có tính cách giống bác của nó, đôi khi thực sự rất độc đoán và mạnh mẽ. Giống như anh trai con cũng rất tốt, con trai thì nên mạnh mẽ và độc đoán một chút. Trần Tịnh nhìn Bạch Nhược Hy nói. Nếu sau này con có muốn sinh con thì hãy sinh ra một đứa con gái vừa băng giá, vừa thông minh như con đó, dịu dàng và đáng yêu. Khi nói về việc có con, Bạch Nhược Hy mỉm cười ngượng ngùng nói. Chờ ba đứa trẻ này lớn hơn một chút rồi mới tính đến. Con cũng không có vấn đề gì, nhưng anh ba dường như là không muốn có con tiếp. Tại sao chứ? Trần Tịnh tò mò. Bạch Nhược Hy không dám giải thích, cảm thấy điều đó rất xấu hổ. Kiều Huyền Thạc sợ đứa trẻ sẽ chiếm hết thời gian và suy nghĩ của cô và sợ rằng tình yêu thuộc về anh sẽ bị chia cắt bởi những đứa con. Bạch Nhược Hy cười mà không nói lời nào. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Bạch Nhược Hy và Trần Tịnh nhìn về phía cửa. Bảo mẫu chạy ra khỏi nhà, đi đến cánh cửa sắt lớn để mở cửa. Sau khi nói vài câu với người ở trước cửa, thì người giúp việc lập tức dẫn người đi vào. Từ xa, Bạch Nhược Hy đã nhìn thấy bóng dáng của Triệu Toan Na. Triệu Toan Na, hôn thê của Hách Nguyệt sao? Tại sao cô ta lại tới đây chứ? Sắc mặt của Bạch Nhược Hy hơi tối sầm lại, bởi vì cô biết người đàn ông mà Triệu Toan Na thích là chồng mình. Vì vậy, cô không thích người phụ nữ này. Bạch Nhược Hy chậm rãi đứng dậy, nặn ra một nụ cười nhỏ, chào Triệu Toan Na đang đi tới. Xin chào, cô Triệu. Nhược Hy, đã lâu không gặp. Triệu Toan Na cười đắc ý rồi từ từ chuyển mắt sang Trần Tịnh và ba đứa trẻ đang ngồi trên mặt đất. Con chào gì? Trần Tịnh cũng nhẹ nhàng. Xin chào. Tuy rằng ba chào cô nhưng không đứng dậy mà vẫn tập trung nhìn vào ba đứa nhỏ. Sau khi chào hỏi, Triệu Toan Na chậm rãi ngồi xổm xuống nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay sờ lên mặt, sau đó xoa lên đầu của Đại Bảo, rất xúc động. Thời gian trôi nhanh, con của anh trong nháy mắt có thể bò được rồi. Cuộc sống của anh vẫn cứ diễn ra bình yên nhẹ nhàng như vậy, nhưng em vẫn không thể buông tay. Bạch Nhược Hy lại ngồi trên thảm, nhìn Triệu Toan Na nhẹ nhàng hỏi. Cô Triệu tới đây có việc gì không? Tôi tới đây để tìm Huyền Thạc, tiện thể thì cũng thăm mấy đứa nhóc còn của hai người. Ánh mắt của Triệu Toan Na dán chặt vào ba đứa trẻ, lộ ra một cảm giác khó nắm bắt, giống như là hy vọng mà cũng giống như là yêu thương, rất giống Huyền Thạc. Tương lai nhất định sẽ là những thanh niên đẹp trai. Trần Tịnh lễ phép nói, cảm ơn cô, con trai tôi không có ở nhà, nó đã trở về quân khu rồi. Anh ấy không ở nhà sao? Triệu Toan Na lấy điện thoại di động ra bấm dòng tin nhắn. Nhìn Bạch Nhược Hy nói, Huyền Thạc nói rằng anh ấy sẽ sớm về nhà thôi. Anh ấy hẹn tôi đến đây, có lẽ là do tôi đến đây sớm quá. Bạch Nhược Hy nhìn cô, vô thức nhìn điện thoại di động của cô ta. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Chồng của cô thường xuyên liên lạc với Triệu Toan Na sao? Họ có liên quan gì đến cuộc hẹn ở nhà chứ? Từ khi Hách Nguyệt và Lam Tuyết rời khỏi Tịch Quốc, cô biết rằng cuộc hôn nhân của Triệu Toan Na và Hách Nguyệt đã kết thúc. Triệu Toan Na không buồn, ngược lại thoải mái hơn. Điều này cũng khiến cô cảm thấy rất bất ngờ. Xét cho cùng, người phụ nữ này và Kiều Huyền Thạc là bạn học cũ, có mối quan hệ khá tốt. Cô vẫn nhớ rằng người phụ nữ này đã đi cùng với Kiều Huyền Thạc chọn váy cưới, cho thấy mối quan hệ giữa hai người thân thiết một cách lạ thường. Cô đã hẹn với con trai tôi sao? Trần Tịnh nhíu mày nghi ngờ hỏi. Triệu Toan Na cười gật đầu. Vâng, đúng vậy. Bạch Nhược Hy im lặng không lên tiếng, tiếp tục chơi đùa với các con. Trần Tịnh mím môi, quan sát biểu hiện của Bạch Nhược Hy, bất lực nhìn bảo mẫu ở bên cạnh. Dì giúp việc. Dì hãy đưa cô Triệu đây, tới phòng khách ở trong nhà ngồi chờ đi. Không cần đâu dì ơi, Con sẽ cùng với tụi nhỏ chơi đây một lát, nhân tiện con đợi Kiều Huyền Thạc về luôn. Cái này... Trần Tịnh khó xử. Lúc này từ ngoài cổng sắt lớn vang lên tiếng xe của quân đội. Mọi người nghe thấy, ba đứa nhỏ lại càng vui mừng. Mỗi lần nghe được âm thanh này có nghĩa là ba ba về nhà. Vứt đồ chơi trong tay, chúng chạy ra khỏi tấm thảm trắng như một cuộc đua, tranh nhau chạy ra ngoài cửa. Triệu Toan Na và Bạch Nhược Hy cũng đứng dậy. Trần Tịnh nhìn theo những đứa trẻ ra cửa. Xe quân sự chạy vào trong biệt thự, dừng ở một khoảng trống trước cửa. A Lương bật tinh thần xuống xe. Kiều Huyền Thạc mở cửa bước xuống. Từ xa đã nhìn thấy ba cái bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang chạy tới. Nhưng không giống như mọi khi, không phải là Bạch Nhược Hy đưa ba đứa trẻ đến chào, mà là mẹ của hắn, Trần Tịnh. Bước tới chỗ của ba đứa trẻ, anh cúi xuống ôm chúng, cánh tay mạnh mẽ dễ dàng bế chúng lên. Ba ba ba ba! Ba đứa trẻ bập bẹ gọi ba ba, với đôi tay nhỏ bé ôm lấy đầu và cổ của bố. Mẹ của con đâu? Mẹ con ở đâu rồi? Câu hỏi đầu tiên của Kiều Huyền Thạc là hỏi mẹ của tụi nhỏ. Ở phía sau, tinh thần cùng với A Lương đã quá quen với điều này. Trên khuôn mặt kiên quyết và nghiêm túc vẫn luôn nở một nụ cười dịu dàng. Trần Tịnh cười và bước tới. Con về rồi sao? Kiều Huyền Thạc cười dịu dàng. Vâng, mẹ, con về rồi. Vừa trở về đã biết tìm vợ, mà mặc cho ba đứa nhỏ vui mừng khi con về sao? Trần Tịnh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn có vẻ không vui. Kiều Huyền Thạc lúng túng cười, nhưng vẫn hỏi. Nhược Hy đâu rồi mẹ? Trần Tịnh hạ giọng trách mắng. Sao con lại mời cô Triệu về nhà chứ? Có chuyện gì mà không tiện nói chuyện bên ngoài hoặc qua điện thoại sao? Kiều Huyền Thạc nhíu mày, nhìn sân cỏ trong vườn. Lúc này, Bạch Nhược Hy đang lặng lẽ thu dọn đồ chơi và thảm cỏ. Còn Triệu Toan Na thì lại cười rạng rỡ, nhìn về phía anh một cách trìu mến. Ánh mắt của anh chỉ tập trung vào mỗi Bạch Nhược Hy. Triệu Toan Na chạy tới, dịu dàng cười nhẹ chào hỏi. Huyền Thạc, đã lâu không gặp. Ừ, đã lâu không gặp. Kiều Huyền Thạc khách sáo chào hỏi, sau đó thì đưa đứa nhỏ trong tay cho bảo mẫu cùng với Trần Tịnh. Mắt anh vẫn luôn luôn dán chặt vào Bạch Nhược Hy ở phía xa. Đứa bé ôm lấy Kiều Huyền Thạc như thể miễn cưỡng. Ba ba, ba ba. Nào, bà nội đưa các con về nhà tắm rửa sạch sẽ. Đi nào. Trần Tịnh vừa dỗ vừa đi về phía cửa, cùng với bảo mẫu bế hai đứa nhỏ khác cùng đi. Kiều Huyền Thạc liếc nhìn Triệu Toan Na và nhàn nhạt nói. Sao em lại ở đây? Khi em vừa mới gửi tin nhắn cho anh thì em đã đến trước cửa nhà anh rồi. Anh nói rằng anh sẽ về nhà ngay nên em ở đây chờ anh. Triệu Toan Na cười lễ phép nhưng nhướng mày nhìn anh. Anh bây giờ đã kết hôn rồi, có phải là xa lánh bạn tốt không? Anh không có ý đó, em có thể đợi không? Kiều Huyền Thạc lơ đãng. Sau khi nói xong, anh lập tức đi qua cô, đi về phía Bạch Nhược Hy. Ngay lúc Bạch Nhược Hy đang đưa tay nhặt món đồ chơi cuối cùng, đột nhiên có một bàn tay to vươn ra nhặt mất. Kiều Huyền Thạc ngồi xổm xuống, khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Anh đã không trở về nhà 3 ngày rồi. Em không chào đón anh khi anh trở về sao? Anh khẽ thì thầm. Bạch Nhược Hy mỉm cười, cầm lấy món đồ chơi trong tay, mang theo một tia tức giận không thể nhận ra. Anh ba, anh muốn làm quan chức với em ở nhà sao? Em biết là anh không có ý đó mà. Em biết. Bạch Nhược Hy cầm giỏ đồ chơi đầy ú, nhìn Triệu Toan Na ở đằng sau Kiều Huyền Thạc. Nhưng có một vị khách tới nhà, hình như có việc cấp bách tìm anh đó. Vì vậy, anh nên gọi cô ấy đầu tiên đi. Kiều Huyền Thạc khinh thường cười nhạt. Anh không quan tâm người phía sau nhìn cái gì. Nắm lấy cổ tay của Bạch Nhược Hy, kéo vào trong vòng tay của anh, rồi ôm lấy eo nhỏ của cô. Triệu Toan Na nhìn cảnh thân mật của hai người trước mặt, cô không khỏi hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt thành quyền, xoay người nhìn biệt thự, thở dài bất lực, quay lưng đối diện với Bạch Nhược Hy. Anh ba! Bạch Nhược Hy xấu hổ hét lên và biểu tình bất lực. Kiều Huyền Thạc ôm eo nhỏ của cô, cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm. Em khó chịu sao? Không. Sao em không chào đón khi anh trở về? Cô Triệu vẫn đang đợi anh đó. Bạch Nhược Hy miễn cưỡng đập nhẹ vào ngực anh. Kiều Huyền Thạc không quan tâm đến người khác, giọng nói từ tính của anh lẩm bẩm. Đừng ngắt lời anh, em đang giận anh sao? Tại sao em phải giận anh chứ? Đừng suy đoán vớ vẩn, anh mau lo việc chính đi. Bạch Nhược Hy nghi hoặc nhìn anh. Kiều Huyền Thạc một tay ôm mặt cô, vòng tay qua eo cô, chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng của cô nói. Không có gì quan trọng hơn em. Đột nhiên, một lời nói ngọt ngào khiến cho Bạch Nhược Hy mặt bốc hỏa, hai má đỏ bừng, ngượng ngùng cười. Anh ba, anh càng ngày càng giỏi nịnh hót đó. Kiều Huyền Thạc đang đắm chìm trong hạnh phúc với vợ, bỗng Triệu Toàn Nà đột ngột cắt lời. Huyền Thạc, hai người lấy nhau lâu rồi mà cứ như thuở mới yêu đấy. Thật khó chia xa mà. Anh có cả một đời để làm bạn với vợ. Sao anh không dành chút thời gian cho em bây giờ đi? Em thực sự có việc rất quan trọng cần tìm anh. Bạch Nhược Hy ngượng chín mặt đẩy Kiều Huyền Thạc ra, rời đi với rổ đồ chơi, để lại một câu. Anh nên xử lý công việc trước đi. Kiều Huyền Thạc nhìn cô bước đi với ánh mắt lưu luyến như không nỡ. Triệu Toàn Na chậm rãi đi đến chỗ anh, đứng bên cạnh anh, nhìn bóng lưng của Bạch Nhược Hy rời đi với ánh mắt khác. Cô khá là thảng thốt. Em thực sự ghen tị với Bạch Nhược Hy. Chắc kiếp trước cô ấy đã cứu cả Dải Ngân Hà, nên kiếp này mới có thể được anh dành trọn tình yêu như vậy. Tìm anh có chuyện gì không? Kiều Huyền Thạc bỏ đi vẻ mặt dịu dàng, nghiêm túc nhìn Triệu Toàn Na. Anh thản nhiên chỉ vào phương đình phía sau. Qua đó ngồi đi. Không vào trong phòng làm việc sao? Triệu Toàn Na nhướng mày. Sợ vợ anh giận sao? Kiều Huyền Thạc bỏ qua lời cô ta nói, trực tiếp bước đi. Triệu Toàn Na miễn cưỡng đi theo anh. Hai người ngồi vào chiếc bàn tròn ở trong phương đình, trong khi A Lương và Tinh Thần thì đứng canh ở đằng xa. Hai người họ nhìn bằng ánh mắt ái ngại, dáng đứng uy nghiêm nhưng miệng lại đang thì thầm nói chuyện. Tinh Thần không hài lòng nói: Triệu tiểu thư tìm cậu ba có việc gì vậy? Có chút không ổn khi đến nhà đột ngột như vậy. A Lương nhếch khóe miệng: Cô ta không có cơ hội để trở thành thiêu thân đâu. Cậu ba yêu quý vợ của mình rất nhiều, cô ta không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào hết. Cậu không nhìn thấy biểu hiện của cô chủ vừa rồi sao? Có vẻ là không vui. Không vui là chuyện bình thường thôi. Cô Triệu thích cậu ba đến vậy, đột nhiên đến nhà tìm cậu ba. Cậu có thể là một người vợ rộng lượng không? Chỉ có chút ghen tị thôi sao? Anh nghĩ cô Triệu tìm cậu ba có việc gì chứ? A Lương trầm mặc, anh ta lẩm bẩm: Với sự hiểu biết của tôi về tình trường, cô Triệu có lẽ đang đường đường chính chính tiếp cận với cậu ba, rồi tìm cách quay về bên cậu ba đó. Tinh Thần ngạc nhiên nhìn A Lương kinh ngạc. Đừng có nói nhảm, anh đã trở thành chuyên gia tình trường dựa trên mối tình đầu trong sáng với cô y tá nhỏ kia sao? Nếu vậy thì đánh cược đi. Cậu muốn cược cái gì nào? A Lương nhìn Tinh Thần. Tinh Thần sau khi nhìn lên nhìn xuống liền cười danh mãnh. Đánh cược một tháng sai việc phục vụ. Bởi vì hai người sống trong ký túc xá trong quân đội, cái gọi là sai việc chẳng phải là tất cả việc nhà, việc công tác sao? Tinh Thần lập tức đồng ý. Được rồi, tôi đánh cược với cậu. A Lương vui vẻ nhìn Tinh Thần. Một lời đã định, nếu cô Triệu chỉ đơn giản đến vì công việc thì tôi sẽ để cậu sai việc một tháng. Còn nếu như cô Triệu mượn việc để thân cận với cậu ba thì tôi sẽ sai việc cậu một tháng. Tinh Thần kiên định. Tôi nhất định sẽ thắng. Cứ chờ coi. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc thâm trầm sau khi nghe Triệu Toan Na giải thích. Anh nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh của mình. Triệu Toan Na mím môi chân thành nói: Huyền Thạc, hãy vì tình bạn nhiều năm của chúng ta giúp em lần này đi. Kiều Huyền Thạc dứt khoát nói: Không được. Kiều Huyền Thạc xoay người muốn rời đi. Triệu Toan Na lập tức hét lớn nói: Nếu anh không giúp tôi sẽ đi tìm Hách Nguyệt. Cô tìm Hách Nguyệt sao? Kiều Huyền Thạc quay đầu lại và kinh ngạc nhìn Triệu Toan Na. Đúng vậy, tôi biết Hách Nguyệt ở đâu. Anh ta cùng với Lam Tuyết và hai đứa nhỏ hàng ngày đều đang sống một cuộc sống tiêu dao hạnh phúc ở nước ngoài. Cả đời này là anh ta đã nợ tôi, con nói cũng không thể hết. Triệu Toan Na biết Kiều Huyền Thạc trọng tình trọng nghĩa, giọng điệu cũng mang tính uy hiếp. Tôi chỉ muốn anh ra mặt vì tôi một lần. Nếu anh chịu ra mặt, khu đất Điền Sâm kia chắc chắn sẽ là của tôi. Tôi là một quân nhân, không phải là một doanh nhân. Kiều Huyền Thạc không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng đó là lợi dụng công việc để tư lợi. Cô ta muốn anh dùng quyền lực để giúp cô có được một mảnh đất rất trọng yếu của quốc gia. Vậy tôi sẽ đi tìm Hách Nguyệt. Hách Nguyệt có thể giúp gì được cho cô chứ? Chắc anh đã quên rằng anh ta là thẩm phán của tòa án tối cao Tịch Quốc. Mặc dù đã từ chức, nhưng sức ảnh hưởng của anh ta không hề giảm đi một chút nào cả. Tôi đoán bố mẹ của Hách Nguyệt cũng đang muốn đưa Hách Nguyệt và hai đứa con của anh ta trở lại đây vào lúc này. Ý đồ uy hiếp của Triệu Toan Na càng ngày càng rõ ràng hơn. Kiều Huyền Thạc cười khổ, đút tay vào túi quần, nhìn Triệu Toan Na một cách thật sâu xa. Có lẽ anh chưa từng thấy lòng dạ thực sự của người phụ nữ này trước đây. Triệu Toan Na đối với ánh nhìn này, cô ta liền lo lắng nuốt nước bọt. Sau khi Triệu Toan Na tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, cô ta đã rất nỗ lực để mở rộng phát triển sự nghiệp của mình, kể cả về thương trường hay quan trường đều thật sự rộng mở. Và sự phát triển công ty của cô ta cũng càng ngày càng tốt hơn. Bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, Triệu Toan Na nhẹ nhàng cất tiếng. Huyền Thạc,